vốn tưởng rằng nhóm người này cũng sẽ bay qua rất nhanh, lại không nghĩ rằng, 7-8 đạo lưu quang kia đột nhiên dừng lại, tổng cộng 8 con thanh sắc giật long, diện mục dữ tợn, dương nanh múa vuốt, lộ ra thập phần hung hãn. Đối với kim giật kiếm điểu nhe răng trợn mắt, một bộ khiêu khích, giật long này, tự hồ so với đường long cưỡi giật long còn cao hơn một bậc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.